Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 109, chàng trai. Ngươi không sai, Mạnh bà bởi vì xem nhiều quá người sinh ly tử biệt mà ngàn năm không đổi khuôn mặt có chút biến hóa. Thế mà còn có người hội quan tâm nàng, mở to đục ngầu con mắt nhìn xem Chu Tà. Chàng trai, không sai. Chu Tà có chút sợ hãi, địa phủ này người làm sao đều ưa thích nói không sai. Từ khi vừa rồi Diêm Vương nói hắn không sai để hắn làm phán quan về sau, hắn liền đúng không sai có chút dị ứng. Lão nhân gia ngài khách khí, ngài bận rộn, ta đi tìm Lục Phán, có chút việc, cuối cùng, có chút việc, ba chữ biết tròn biết méo. Thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Xoay người lại, Diêm Vương đã rời đi, cầu Nại Hà trật tự đã hồi phục, hắn cũng không cần thiết lại đợi, sải bước thẳng đến sát cha ti. Nguyên bản bởi vì không trải qua hắn đồng ý liền chuẩn bị để hắn chết sau làm phán quan oán khí, tại nhìn thấy hồn thể đang tại phiêu tán lục chi đạo về sau, liền triệt để tiêu thất vô tung. Lục gia gia, ngài vẫn tốt chứ? Tiểu Tà a, người đã đến, là đưa cầu Nại Hà tới a. Ngồi 310 tại trước bàn lục chi đạo ngẩng đầu lên, cười nhìn về phía Chu Tà. Đúng vậy, cầu Nại Hà đã mạnh khỏe. Không tệ, không tệ, liền biết bàn giao cấp cho ngươi khẳng định không có vấn đề. Lại nghe được, không tệ, không tệ. Chu Tà khóe miệng giật một cái. Lục gia gia, ngươi có phải là có chuyện gì hay không quên nói với ta a? Chu Tà dùng một loại ánh mắt u oán nhìn xem Lục Chi Đạo. Nhìn xem sắc mặt của hắn từ lúc đầu một mặt mộng bức càng về sau bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng lộ ra lúng túng tiếu dung. A ha ha ha, Tiểu Tà, ngươi nói là ta cho ngươi mưu chuyện tốt. Ta còn một tháng nữa thời gian liền hồn phi phách tán. Vị trí của ta dù sao cũng phải có người ngồi, cho nên ta liền đem ngươi đề cử cho Diêm Vương. Ngươi sẽ không cự tuyệt ta một cái lão gia hỏa sau cùng nguyện vọng a? Chu Tà nhìn xem Lục Chi Đạo, thật tốt muốn đậu đen rau muống, rõ ràng là một đoạn có chút mua thảm ý tứ ở bên trong, tại sao lại bị ngươi nói ra giảo hoạt gian trá mùi vị? Ngươi đáy mắt kia tia tiếu ý thật giấu không được a. Ta thật không quá muốn làm a, năng lực cự tuyệt a. Chu Tà còn muốn cuối cùng giãy dụa một tí. Đừng có gấp a, cũng không phải để ngươi chết ngay bây giờ đi qua đỉnh lớp của ta, là để ngươi trăm năm về sau a, liền là chờ ngươi chết về sau lại đến. Ngươi đi là thời gian điều chỉnh tâm tính, đừng nóng vội. Còn có hơn mấy chục năm đây. Trước đó trong khoảng thời gian này liền từ mặt khác ba cái phán quan chia sẻ một tí công việc của ta là có thể. Lục Chi Đạo nói nhẹ nhõm, nhưng Chu Tà lại luôn cảm thấy có chút là về phần quái chỗ nào lại nói không ra. Có lẽ liền là bị người bán di chứng về sau chứ. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xem như tiếp nhận cái này sau khi chết không có an bình công cá. Được thôi, vậy cứ như vậy đi. Lời nói ở giữa tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi hiến cầu Nại Hà công đức Diêm Vương gia giúp ngươi nhớ kỹ, nhất định có thể để ngươi nhiều sống mấy năm. Tốt, không có việc gì liền trở về đi, tại âm phủ ở lâu không tốt. Lục Chi Đạo mặt mũi tràn đầy ta cũng là vì tốt cho ngươi tiếu dung, chuẩn bị tiễn khách, đừng quên ta nói cho ngươi, phán quan bút phải giấu kỹ, điệu thấp. Vừa mới chuẩn bị đi, Lục Chi Đạo lại truyền tới lời nói. Chu Tà chỉ có thể gật gật đầu, cáo từ một tiếng, chuẩn bị rời đi địa phủ. Đường bên trên đụng phải vừa vặn Hắc Bạch Vô Thường đầu trâu ngựa mặt. Tứ đại âm soái tất cả đều hướng hắn cúi đầu nói lời cảm tạ. Nếu không phải Chu Tà đến nhanh, bọn hắn đều không biết mình năng lực chống bao lâu. Vạn nhất một cái CDF không chú ý rớt xuống vong xuyên bên trong, vậy coi như thật lạnh. Không quản bọn họ có phải hay không âm soái, những này có lẽ sau này sẽ là đồng nghiệp. Chu Tà nghĩ như vậy, cho nên cũng liền không cho bọn hắn không tốt sắc mặt nhìn, mà là khẽ cười cười. Một giọng nói không khách khí về sau vội vàng trở về dương gian. Không biết vì lông gì, lần này xuống địa phủ hắn luôn cảm thấy thân bên trên rét căm căm, để hắn cực kỳ không thoải mái. Về đến nhà tắm rửa một cái liền trực tiếp ngủ. Dù sao cũng phải mà nói lần này là địa phủ điêu khắc mới cầu nại hà hắn là lừa. Nhìn thấy hắn trong ngăn tủ đống kia phỉ thúy liền biết. Cho nên cũng không có gì tốt oán trách. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Tà là bị Trần Hân Nhi điện thoại đánh thức. Ý tứ rất rõ ràng, tự nhiên là để hắn đi nhà nàng ngồi một chút. Chu Tà ngẫm lại dù sao hôm nay cũng không có việc gì, kia liền dứt khoát không mở cửa, không tiếp tục kinh doanh một ngày. Người quen có việc dù sao sẽ đánh hắn điện thoại. Rửa mặt xong xuống lầu xem xét Tô Anh còn không có lên, cho nàng lưu lại chương, có việc ra ngoài. Thức ăn tự gánh vác, tờ giấy liền rón rén ra cửa. Đương nhiên, còn mang tới lần trước mua kia bình rượu đỏ cùng một cái mặt dây chuyền cùng vòng tay. Quen thuộc đi vào Trần Hân Nhi nhà, mật mã khóa bên trên mật mã hắn đã biết. Chính mình mở khóa vào cửa, đem rượu đỏ tại bàn ăn bên trên vừa để xuống liền hướng phòng ngủ xóa đi. Trần Hân Nhi đã mặc đồ ngủ nằm ở trên giường, tựa hồ đã ngủ. Chu Tà hết mức thả nhẹ động tác của mình, bò tới bên người nàng, mang theo mặt dây chuyền tại nàng đầy đặn bên trên thiếp đi. Ân nương đương cái gì a? Bại hoại, thật mát. Trần Hân Nhi một tiếng bất mãn kiều hừ, bắt lại trước ngực đồ vật, tiến đến trước mắt xem xét. Hoa, thật xinh đẹp, đây là hắc phỉ thúy a? Đây là đưa cho ta? Mở to có chút mông lung mắt buồn ngủ, Trần Hân Nhi xoay người lại ôm lấy Chu Tà, tại mặt của hắn bên trên hôn một cái. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ? Hắc phỉ thúy có thể đáng giá tiền a? Ta cũng liền có lần ở phi cơ bên trên nhìn thấy một phú bà mang theo một đôi khuyên tai, cùng cái này lớn nhỏ không cách nào so sánh được. Kia một mặt hiện thế bảo bộ dáng thấy thật đáng giận. Người cái này mặt dây chuyền đến giá trị hơn mấy trăm ngàn đi. Chu Tà mỉm cười, lại đem vòng tay đem ra. Mặc dù vòng tay đeo ở tay nàng bên trên, Trần Hân Nhi hưng phấn khoa tay múa chân. Xuân quang vô hạn tốt, phải biết là nàng mặc đồ ngủ, cho nên bên trong, Chu Tà, ta yêu ngươi chết mất. Thật xinh đẹp, ta không phải đang nằm mơ chứ? Đến, để cho ta bóp một tí. Tê, Chu Tà là đau nhức đồng thời khoái hoạt lấy. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.